mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 159, 159, tóm tắt TG4 nam chính đại nhân, tôi chỉ là vai quần chúng ăn vặt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do mình không thích thế giới này cho lắm vì nó hơi bị cẩu huyết nên mình sẽ tạm ngừng dịch TG này. Từ chương 158.181, chương 182 mới kết thúc thế giới, nhưng chương này có dính tí phần của TG sau nên mình sẽ edit nha. Nếu có thời gian hoặc nếu mình có suy nghĩ khác về TG này thì mình sẽ edit phần còn thiếu sang một quyển mới. Cảm ơn MN. Review phần còn lại. Tiền Thiển bị đẩy ngã, các bạn đọc là có thể suy ra người đó là Dương Di Nhan đúng không? Lý do là vì Dương Di Nhan thực chất không phải Mị Mị, tiểu đồng bọn của NV chính. Chu An An mới là Mị Mị. Khoảng 2 chương nữa Hà Chiêu Lan sẽ nhận ra. Nhưng hắn ta ích kỷ không muốn nói cho Thẩm Chu Giao. Vì hắn nhận ra cảm xúc khi ở bên Chu An An là rất đặc biệt nên kiểu như muốn độc chiếm cô ấy. Từ lúc nhận ra Chu An An mới là Mị Mị, thái độ của hắn quay 180 độ luôn. Lúc nào cũng ân cần chăm sóc, cố gắng lấy lòng. Dù trước đó hắn đến, rồi hắn và Thẩm Chu Giao đã đến bệnh viện nói những lời rất khó nghe để bênh vực Dương Di Nhan. Ghét chết đi được, Dương Di Nhan vẫn luôn không chịu hợp tác điều tra với cảnh sát. Mình thấy đoạn này cũng rất vô lý vì đây vốn dĩ là nghĩa vụ của người dân. Cô ta còn nói là Chu An An có người nhà là cảnh sát thụ lý vụ án này nên muốn cố tình đổ tội cho cô ta. Đưa ra nhiều lý do để trốn tránh rồi nhờ hai người kia giúp mình đưa ra điều kiện với Chu An An. Việc này cứ kéo dài tới tận khi Chu An An xuất viện rồi đi làm. Hà Chiêu Lan luôn chiếu cố Chu An An, kể từ khi biết được sự thật cũng tìm thám tử để tìm bằng chứng buộc tội Dương Di Nhan. V.V. Thẩm Chu Giao và Dương Di Nhan thấy lạ với thái độ này của Hà Chiêu Lan rồi. Ngôn tình tổng tài. Sau khi thấy được thái độ của Hà Chiêu Lan với mình, Dương Di Nhan khóc lóc cầu xin Thẩm Chu Giao giúp mình. Đoạn này mình nghĩ Thẩm Chu Giao có lẽ đã biết cô ta là hung thủ rồi. Nhưng hắn lại đồng ý giúp đỡ cô ta. Hắn nói đây là ân tình để trả hết cho những gì nợ khi còn bé. Sau vụ này thì không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hắn liên lạc cho người quen tạo áp lực yêu cầu dừng điều tra. Trong khi sau bao nỗ lực, cảnh sát đã bắt được một tên nghi phạm đang trong quá trình tạm giam 48 tiếng để lấy lời khai. Nếu sau 48 cô có lời khai buộc tội thì phải thả người. Anh rể của An An không cam tâm dừng lại nên bị điều đi sang tỉnh nhỏ là cai ngục. Bắt buộc phải tiếp nhận công tác trong 2 ngày, nếu không sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Anh rể và chị của An An bắt buộc phải đi. Họ nói dối người nhà để MN không phải lo lắng. Ở cục cảnh sát, bàn thúc không cam tâm nên vẫn cố chấp lấy lời khai của tên nghi phạm kia. Chú bảo dù sao cũng sắp về hưu nên bất chấp luôn. May là họ lấy được lời khai hữu ích nhưng còn cần điều tra thêm. Trong thời gian này, ông lớn nào đó lại đến nhà An An nói chuyện riêng với ba Chu, yêu cầu mấy người họ bỏ vụ án này. Ba Chu đương nhiên không đồng ý nên lên cơn đau tim nguy kịch. An An vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tay chân không tiện vẫn cố gắng kéo đàn sen lô theo mình từ nhỏ để đi bán. Lấy tiền lo viện phí. Mẹ Chu bị sốc vì ba Chu gặp nguy hiểm nên luôn vô hồn đến khi bác sĩ bảo đã qua thời gian nguy kịch. An An gọi điện cho chị nói chị về nhưng không miêu tả rõ tình hình. Sau đó cô biết được lý do anh rể bị điều công tác và ba Chu bị bệnh nên cực kỳ hận hai người Hà Chiêu Lan. Đến tận bây giờ Thẩm Chu Giao mới biết An An là Mị Mị, hối hận vô cùng. Đoạn này Hà Chiêu Lan còn trách hắn nữa, nhưng mình thấy Hà Chiêu Lan lấy tư cách gì? Biết sự thật vẫn luôn không nói mà xoay Thẩm Chu Giao vòng vòng như vậy. Sau đó không có Thẩm Chu Giao gây áp lực, vụ án được điều tra rất nhanh chóng. Anh rể của An An cũng được về lại đơn vị cũ. Ba Chu cũng dần tốt lên nhưng An An không thể nào tha thứ cho bọn họ được. Lộng quyền không coi ai ra gì. Nếu như cô không phải Mị Mị hoặc bọn họ không nhận ra cô là Mị Mị, chắc chắn lúc này nhà cô đã tan cửa nát nhà rồi. Nói đến Dương Di Nhan, Cô ta là chị gái khác cha khác mẹ với An An. Mẹ ruột cô ta là tiểu tam phá hoại gia đình An An. Khi còn nhỏ An An bị bắt cóc mà cha ruột không đem quan tâm chỉ xoay quanh tiểu tam kia. Nên sau khi An An được cứu mẹ Chu liền quyết đoán ly hôn rồi đem An An đi. Sau này khi gặp lại An An ở công ty của Hà Chiêu Lan cô ta biết An An mới là Mị Mị. Lo lắng mọi chuyện bị lộ nên muốn giết người diệt khẩu. Thực chất cô ta cũng chẳng yêu gì hai người kia chỉ là muốn tiền và quyền thôi vì ở nhà họ Dương cô ta không được coi trọng. Không còn được giúp đỡ Dương Di Nhan rất nhanh bị bắt và kết án 10 năm. An An vẫn sống vậy dù Hà Chiêu Lan và Thẩm Chu Giao có đối tốt thế nào đi nữa. Với tiền thiền cô không thể chấp nhận được vì đây là vấn đề đạo đức con người. Cho đến khi Dương Di Nhan ra tù cô còn đến đón. Kiểu để khiêu khích cô ta ra chiêu cuối á, tiền thiền luôn nghĩ Dương Di Nhan sẽ đến đối phó mình nhưng ai ngờ cô ta lại đi lái xe đâm Thẩm Chu Giao. Khi đó tiền thiền lao ra đẩy Thẩm Chu Giao rồi bị đụng chết. Tiếp theo xin theo dõi chương 182 cảm ơn các bạn. Cách chương.